Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 382. Nhớ em, anh ngược lại rất thẳng thắn, không giống bình thường ngạo kiều lãnh đạm. Chị anh đang ở nhà mình, em muốn ở nhà với chị ấy. Âu Minh Chiết tỏ vẻ giận dỗi nói, ở trong lòng em, anh với chị ấy, ai quan trọng hơn? Đương nhiên là, chữ anh nói không ra lời. Đàm Tiểu Ân sửa lại, đương nhiên là chị. Ồ, giọng Âu Minh Chiết tỏ ra thất vọng. Anh đau lòng rồi, thì ra trong mắt em, anh còn không bằng cả chị anh. Anh bắt đầu làm nũng một cách vô cùng nghiêm túc. Đàm Tiểu Ân không khỏi phì cười. Em ăn cơm xong, sẽ nói với chị ấy một tiếng, liền đến công ty tìm anh. Được chưa? Âu Minh Chiết nói. Anh chờ em, anh hôm nay rất bận rộn. Vốn định buổi trưa trở về xem cô một chút, nhưng lại thật sự bận đến không dứt ra nổi. Nhưng anh lại rất muốn nhìn thấy cô. Ngay cả lúc làm việc, trong đầu cũng chỉ hiện lên thân ảnh của cô. Không gọi cô tới, anh quả thực không có biện pháp chuyên tâm làm việc. Âu Châu Du bị Dương Nhạc Linh giận đến tức nổ phổi, cũng chuẩn bị rời đi. Đàm Tiểu Ân thu dọn xong đồ đạc, liền ra chỗ tài xế để đến công ty của Âu Minh Chiết. Lễ Tân đã đổi người khác. Đàm Tiểu Ân đi thang máy lên tầng. Văn phòng tổng giám đốc cũng không có nhiều người. Trừ Lý Sơn cũng chỉ có hai người khác. Đều là phụ nữ đã kết hôn. Nhìn trông lớn tuổi hơn cả Âu Minh Chiết. Lý Sơn đang gọi điện thoại. Nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, vội vàng để điện thoại xuống. Đi tới. Phu nhân, tôi đến tìm Minh Chiết. Lý Sơn giúp mở cửa, để cho cô vào trong. Hai nữ thư ký kia đang bận rộn, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, cũng không nhịn được nhìn thêm một cái. Lý Sơn trở về, nghe bọn họ hỏi, anh Lý, cô gái vừa rồi là em gái của Âu Tổng sao? Là vợ của anh ấy. Cả nhà tải ứng dụng chuyện Hola đọc nhiều nhé. Không thể nào, nhìn nhỏ như vậy, đều cảm thấy có chút không thể tin được. Vẫn là sinh viên, Đàm Tiểu Ân quả thực nhìn khá trẻ con. Liếc mắt liền có thể nhìn ra được cô vẫn chưa tới 20 tuổi. Đàm Tiểu Ân tiến vào phòng làm việc, nhìn thấy Âu Minh Chiết ngồi ở chỗ đó làm việc. Trước mặt có hai máy tính đều đang mở. Sợ quấy rầy đến anh, cô cũng không nói chuyện, rón rén đi tới, ở trên ghế đối diện anh ngồi xuống, lén lén nhìn anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi sáng màu, trên người toát ra một thứ hào quang, làm cho cả người anh mang một vẻ cấm dục, mà lại đạm bạc. Cấm dục, trong lòng Đàm Tiểu Ân nhổ nước bọt một cái, buộc mình thu hồi cái từ này. Chẳng lẽ cô đã quên tối hôm qua là ai hành hạ cô lên bờ xuống ruộng sao? Cô gục xuống bàn, nhìn anh một cách chăm chú. Người ta từng nói nhìn người đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất. Quả thực không sai. Một lát sau, Âu Minh Chiết làm xong việc, mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy con mèo nhỏ ở phía đối diện. Đến khi nào vậy? Anh lãnh đạm vô cùng. Cách chương.